Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 206, Tiểu Không Có Lương Tâm. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Vũ Sư Vũ Long hát tuồng kịch, xây mộ phần rổ tổ nước chảy tiệc. Chu Gia Cảng mấy ngày nay so với năm rồi đều phải náo nhiệt. Nhất là La Vạn Thông còn hết sức khẳng khái, cho nhà nhà phát tài 100.000 khối bao tiền mừng lớn. Chỉ bất quá, phòng khám bệnh mấy người liền tương đối cực khổ, mỗi ngày bệnh nhân chợt tăng 6-7 lần không dứt, những người này thật sự là không quản được mình miệng và bụng. Dưới tình huống này, Lâm Kiệt mang Trương Đại Nha, Chu Hòa Bình mang Chu Cường, chia làm hai ban. Phân biệt phụ trách ca đêm và ca ngày, không có những ngày qua nhàn nhã, đột nhiên mệt nhọc, để cho bọn họ đều có chút không thích ứng. Ngày hôm đó sáng sớm, công tác cả đêm Lâm Kiệt chưa có về nhà, trực tiếp đang ở phòng làm việc phòng ngủ ngủ rồi. Lâm Kiệt cảm giác mình mới vừa ngủ, liền bị một hồi lay động kịch liệt cho đánh thức, cho là có người bị bệnh nặng đưa tới hắn. Đột nhiên mở mắt ra, kết quả thấy được là một bản quen thuộc mặt. Lâm Kiệt tâm khí buông lỏng một chút, vừa quay người cầm đầu chôn ở trong chăn, buồn rầu nói: "Ta một đêm không ngủ, mau vây ta, Khả huynh tỷ, không có chuyện trọng yếu, liền không nên quấy rầy ta ngủ." An Khả huynh đóng cửa phòng, ngồi ở mép giường, nhẹ giọng nói: "Tối hôm qua Lý Đông Hải đi bệnh viện thăm bệnh dạ dày, nhưng phát hiện gan có vấn đề. Ngày hôm nay kết quả kiểm tra đi ra, xác nhận là ung thư gan, vẫn là trong thời kỳ cuối ung thư gan." Gặp Lâm Kiệt nằm sấp ở trên giường nửa điểm phản ứng cũng không có, An Khả Hinh hoài nghi hắn có phải hay không lại ngủ. Đưa ra một ngón tay, đâm đâm hắn cái mông: "Đừng làm rộn." Lâm Kiệt thanh âm nặng nề từ trong chăn truyền ra. An Khả Hinh trầm giọng tiếp tục nói: "Trùng hợp là Lý Đông Hải thê tử. Hôm nay kết quả kiểm tra vậy đi ra, tử cung ung thư." Biết được liền thê tử cùng mình kết quả kiểm tra, Lý Đông Hải tinh thần lúc này liền hỏng mất, một mực hô to đây là báo ứng, là trừng phạt, là ông trời hạ xuống nhân quả. Nàng lại bắt đầu đâm Lâm Kiệt cái mông: "Lời này, ngươi nghe có phải hay không rất quen tai à? Ngươi có hay không nói muốn đối với ta nói à?" Lâm Kiệt đem thân thể rời vô trong liền di chuyển, tránh ra An Khả Hinh ma chảo, thò đầu ra buồn ngủ mông lung nhìn nàng, nói: "Dĩ nhiên quen tai, lời này ta từng đối với Lý Đông Hải nói qua à? Còn nói qua không chỉ một lần. Ta thuần túy chính là muốn cho hắn gia tăng một ít áp lực trong lòng, để cho hắn không ngủ ngon giấc. Không nghĩ tới, ông trời thật là mở mắt đây. Chẳng lẽ, trên trời thật có thần tiên?" Hắn xoay mình ngồi dậy, chắp hai tay nói: "Cảm ơn ông trời thay ta và Miểu Miểu trả thù. Ta sau này khẳng định gặp miếu bái miếu, gặp Phật thắp hương." An Khả Hinh nhìn chằm chằm Lâm Kiệt ánh mắt, hỏi: "Lâm Kiệt, cái này thật cùng ngươi không liên quan?" Lâm Kiệt lật một chút mí mắt, bất đắc dĩ nói: "Ta chỉ là một bác sĩ, vẫn là không có một người bằng bác sĩ, cũng không phải là thần tiên. Tuy có một ít bản lãnh, nhưng bản lãnh lớn hơn nữa cũng là có hạn. Ta nếu là có muốn cho ai được bệnh gì, liền được bệnh gì bản lãnh. Ta còn biết ở chỗ này sao? Đã sớm bị quốc gia có liên quan ngành cho mời đi." Sáng sớm hôm nay, An Khả Hinh nghe được tin tức này lúc, chính là giật mình một cái. Đầu tiên nghĩ tới, chính là Lâm Kiệt nơi là, nàng liền điểm tâm cũng không có ăn. Vội vã hoang mang lái xe chạy tới Chu Gia Cảng. Xe đến nửa đường thời điểm, nàng thanh tỉnh lý trí một ít. Càng nghĩ càng cảm thấy, cái này có chút không thể nào. Nếu như là dễ dàng lây lưu hành bệnh hoặc là HIV mầm độc cái gì, có thể khẳng định chính là Lâm Kiệt làm. Có thể đây là ung thư gan và tử cung ung thư. cũng không phải là thông qua huyết dịch, không khí hoặc những cách khác, là có thể tùy tiện bị nhiễm lên bệnh truyền nhiễm. Hôm nay nghe được Lâm Kiệt giải thích, An Khả Hinh đối với mình phán đoán lại xác nhận một ít. Chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi, Lâm Kiệt, ngươi không phải vẫn muốn trả thù đây đối với vợ chồng sao? Bây giờ ngươi có thể nói cho ta, ngươi kế hoạch là cái gì đi? Lâm Kiệt một mặt bộ dáng ung dung, nói, ta vốn muốn tìm cơ hội, cho bọn họ trích một chút vi khuẩn. Chẳng qua là cái loại đó có thể để cho thân thể của một người sụp xuống, lại sẽ không dễ dàng lây người khác mầm độc chân thực khó tìm. Trong nước đối với một khối này quản lý và khống chế vậy rất nghiêm. Ta một mực còn không có tìm được. Hắn có chút may mắn nói. Bây giờ tốt lắm, có ông trời thay ta giải quyết chuyện này. Ta liền không cần làm phiền. Thật sự là như vậy. An Khả Hinh mặt đầy hoài nghi. Có tin hay không là tùy ngươi. Lâm Kiệt thân thể mềm nhũn, lần nữa nằm ở trên giường, phủ thêm chăn, buồn bực nói, không chuyện khác, lúc đi nhớ khép cửa lại à. An Khả Hinh trong lòng cũng rõ ràng, cho dù chuyện này thật sự là Lâm Kiệt làm, hắn cũng không khả năng tự mình nói. Lý Đông Hải vợ chồng làm nơi là, nàng vậy là vô cùng căm giận, hôm nay bọn họ đạt được như vậy tuyệt chứng. Trong lòng vẫn có một ít sảng khoái, nhìn Lâm Kiệt lộ ở bên ngoài nửa cái mông, An Khả Hinh nổi lên chơi đùa tâm, lại đâm đứng lên, La Vạn Thông cho chúng ta ăn ra gửi một tấm thiệp mời. Tối nay bọn họ ở khách sạn lớn Tân Hải cử hành một tràng chiêu đãi tiệc rượu. Nói là muốn cùng Tân Hải tất cả giới đồng nghiệp nhận thức một chút. Ngươi có hay không nhận được thiệp mời à? Lâm Kiệt dứt khoát nói, không, phỏng đoán nhận được thiệp mời đều là xí nghiệp gia, nhân sĩ nổi danh cái này một loại tinh anh, ta chỉ là một phòng khám bệnh bác sĩ nhỏ, không có tư cách bước lên tham gia. Hắn chắp tay một cái thân thể, dùng chăn cầm toàn thân mình gói lại, cho dù mời ta đi, ta cũng là không đi, ta bây giờ chính là buồn ngủ. An Khả Hinh thân thể chợt một nằm sấp, trực tiếp đặt ở Lâm Kiệt trên mình, cười hì hì nói, ta tra xét một chút La Vạn Thông ở nước ngoài tình huống. Phát hiện hắn đặt chân sản nghiệp quả thực không ít đây. Kiến trúc nghiệp, khách sạn, ăn uống, ngư nghiệp và thủy sản phẩm chế biến, vườn trồng trọt, còn có bệnh viện và viện dưỡng bệnh. Đòn ruột sản nghiệp là khách sạn và kiến trúc nghiệp. Gặp Lâm Kiệt không có phản ứng gì. An Khả Hinh nghiêng người trực tiếp nằm ở trên người hắn. Nói, chúng ta còn làm nhà nước phủ có liên quan ngành hiểu được. Không biết là ai thúc đẩy, chính phủ cũng có ý đại quy mô mở rộng núi Phượng Hoàng một mảnh kia. Phỏng đoán không bao lâu, núi Phượng Hoàng miếng đất thì biết đưa vào thị trường, công khai chiêu đấu thầu. Cái đề tài này xua đuổi Lâm Kiệt một chút buồn ngủ. Hỏi, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Đang điều đi tiền vốn. Phụ thân vậy đang lợi dụng quan hệ, cùng ngành tương quan tiến hành câu thông. Bệnh viện hạng mục tuy là tư nhân đầu tư dựng lên, nhưng cũng coi là một loại công cộng phục vụ. Chúng ta sẽ trước thử thông qua chính phủ hoa rút phương thức lấy được một miếng nhỏ dùng. Con, đường này không thể thực hiện được nói. Chúng ta sẽ tiến vào đất đai cạnh tranh thị trường. Và người khác hợp tác, hoặc là đơn độc mua một miếng nhỏ buôn bán dùng. Loại này vận hành và đất đai cạnh tranh loại sự. Việc, Lâm Kiệt cũng không hiểu, đơn giản biết một ít sau đó. Liền hỏi, cái đó Hàn Văn Bân ở ngày thứ hai đến cửa nói xin lỗi sau đó. Ngươi có hay không nhận ra được hắn có những thứ khác thầm lén động tác? An Khả Hinh nhẹ giọng nói, không có. Công ty cùng đồng nghiệp bệnh viện hợp tác vẫn còn tiếp tục. Trước mắt không có bị cái gì quấy nhiễu. Vậy ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút mà. Lâm Kiệt ân cần nói. Phòng người tâm không thể không. Vạn nhất hắn thật làm chút gì. Ngươi sơ sót khinh thường trúng chiêu. cho dù sau chuyện này hắn bị phải có trừng phạt, người vậy bị thương tổn không phải. Biết, ta sẽ cẩn thận. An Khả Hinh bỗng nhiên lắc lắc thân thể, nhẹ giọng hỏi, ngươi rất quan tâm ta, có phải hay không? Ngươi là bạn của ta, vẫn là ta tương lai lão bản, dĩ nhiên muốn quan tâm. Lâm Kiệt giọng nói vừa truyền, hô, nhanh lên một chút, nhanh xuống, ngươi không biết mình chết nặng sao? Đè chết ta, trên cái thế giới này liền thiếu một người quan tâm ngươi. An Khả Hinh liền trực tiếp nổi giận, hô đến, ta chết nặng sao? Ta có thể so với tiêu chuẩn trọng lượng còn muốn nhẹ hơn 5 kg đâu. Thằng nhóc, trước kia ngươi không kêu nặng, bây giờ chê đúng không? Lời này vừa ra, một cổ không khí ngột ngạt ở trong phòng ngủ di tán. An Khả Hinh từ trên giường xuống, sửa sang một chút quần áo, nhẹ giọng nói, trong công ty còn có việc, ta đi trước, đợi một chút. Vậy không gặp Lâm Kiệt có phản ứng gì, sinh lòng thất vọng. An Khả Hinh nhẹ nhàng bước lui ra gian phòng, mới vừa đi ra phòng làm việc, nàng mới phát hiện quên mang chìa khóa xe, lại lui trở về phòng ngủ, ở trên giường tìm được chìa khóa xe, gặp Lâm Kiệt bọc ở trong chăn, vẫn là một hơi một tí, trong lòng có điểm tức giận. An Khả Hinh nhẹ nhàng vén chăn lên, gò má nằm ở trên giường Lâm Kiệt, phát ra đều đều hô hấp, lại là thật ngủ, tiểu không có lương tâm. An Khả Hinh khẽ gắt một cái, chợt cúi người ở Lâm Kiệt trên mặt điểm thủy bàn hôn một cái, cho hắn đắp kín mền, lại nhẹ nhàng mang theo cửa phòng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tuyenCV.com/SIEN-NOI-DAI-NOI-TU-NOI-TIEN-LUC-HUM. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.